Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 141 đi gặp, khoảng cách nước ngoài quảng trường giám đốc đại hội triệu khai còn dư lại một thiên thời gian, mà ở phía trước mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ tắc lần lượt cấp Trần Sinh đám người giới thiệu một chút Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt. Trên thực tế Trần Sinh đối với hai người kia đều tính quen thuộc. Rốt cuộc đệ nhị vực liền không vài người không biết Lương Nhược Vân. Lại nói tiếp Trần Sinh cũng coi như là Lương Nhược Vân đáng tin phen. Tuy rằng không đạt được Ngô Địch như vậy cuồng nhiệt nông nỗi, nhưng trong lòng đối với Lương Nhược Vân khát vọng lại là thập phần mãnh liệt. Nhưng là mãnh liệt về mãnh liệt, Trần Sinh lại căn bản không dám đánh Lương Nhược Vân cái gì chủ ý. Chính hắn thực lực nhược là một phương diện, càng quan trọng còn lại là hắn ở trong lòng mặt đã đem Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ nhận làm là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Bằng không các nàng lại như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi từ trong vực chạy trốn tới này quang ảnh nhai khu tới. Còn nữa chính là giống Lương Nhược Vân loại này nữ nhân, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ bực này trong tương lai rất có thể trưởng thành vì đệ nhị vực một thế hệ kiêu hùng người có thể xứng với. Nếu đổi thành là những người khác nói, ở hắn xem ra liền tuyệt đối là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hạ Thiên Kỳ đã tuyên bố, kế tiếp nước ngoài trừ tính trung phương diện sự tình sẽ giao cho Lương Nhược Vân phụ trách. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy đi bóc lột nguyên bản thuộc về Trần Sinh quyền lực. Rốt cuộc Trần Sinh đại biểu chính là này đó nước ngoài giám đốc. Nếu làm Lương Nhược Vân buông ra tay chân đi đao to búa lớn, như vậy chưa chừng hai phương liền sẽ xuất hiện rất lớn mâu thuẫn. Cho nên cũng chỉ có thể một chút tới, chờ khi nào bọn họ thế lực ổn định, đến từ bên ngoài uy hiếp nhỏ, lại đao to búa lớn một lần nữa đi chế định này nước ngoài một loạt quy tắc. Vô luận là làm cho bọn họ loại này thế lực, vẫn là làm cho bọn họ phía dưới những cái đó người thường, đều có thể đủ có được một cái tương đối ổn định hài hòa sinh hoạt hoàn cảnh. Không nói làm cỡ nào hoàn mỹ, ít nhất cũng muốn đặt tới ở trong hiện thực như vậy. Không đến mức làm mọi người bởi vì sợ hãi quỷ vật mà không dám ra ngoài. Thậm chí bởi vì bị bóc lột, bị sợ hãi chi phối mà nhìn không tới hy vọng đi chế tạo các loại bạo loạn. Loại chuyện này trong tương lai là nhất định phải bị thống trị cùng cấm ni. Trần Sinh đối với Hạ Thiên Kỳ loại này ủy nhiệm nhưng thật ra không dám có ý kiến gì. Đến nỗi Tằng Vũ đám người càng là không sao cả, bởi vì bọn họ hoàn toàn chính là nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó làm việc. Còn nữa chính là Tằng Vũ hơn phân nửa thời gian đều cùng Trần Sinh quậy với nhau. Hai người kia một chính một tà, làm khởi sự tới một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, đảo cũng phối hợp không tồi. Mà đối với lần này ở Thanh Hải quảng trường triệu khai nước ngoài quảng trường giám đốc đại hội, bọn họ đang thương lượng sau tắc cảm thấy, vô luận là Lương Nhược Vân vẫn là Lãnh Nguyệt đều không có tất yếu tham dự. Bất quá ở hắn đưa ra, đến lúc đó liền hắn mang theo Trần Sinh Tằng Vũ vài người qua đi khi, Lãnh Nguyệt lại tỏ vẻ hắn cũng muốn đi theo cùng nhau qua đi. Hạ Thiên Kỳ ở khuyên bài câu vô dụng sau, cũng chỉ hảo đáp ứng xuống dưới. Lãnh Nguyệt bên kia quyết định qua đi, Thẩm Hoành Viêm cũng nghĩ qua đi kiến thức một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng coi như này nước ngoài trung giám đốc, ít nhất có thể cấp căng cái chàng. Có lẽ là bởi vì ngày mai giám đốc đại hội sự, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghẹn muốn chết. Vì thế hắn liền từ phòng ngủ ra tới, Tiện đà đi xuống lầu đi tới biệt thự trong viện. Biệt thự sân rất lớn, đã có hoa viên, lại có một mảnh dùng để đánh gôn nơi sân. Lại hướng trong thậm chí lại có vài tòa nhân tạo núi giả ở. Theo Trần Sinh nói, này đống biệt thự chiếm địa gần 4 vạn bình. Cái này cũng chưa tính mặt sau vây đến một mảnh rừng rậm. Sớm tại hắn không có tới chỗ này phía trước, Trần Sinh thường xuyên mang theo lão hắc cùng với một chúng gia quyến. Hoặc là đánh đánh gôn, hoặc là đến mặt sau đánh săn thú, câu câu cá. Nhưng là này đó nhàn tình lịch sự tao nhã. Ở Hạ Thiên Kỳ vị này này, đống biệt thự chủ nhân sau tắc không có tiếp tục kế thừa. Thậm chí cũng chưa như thế nào dọc theo đường nhỏ hướng bên trong đi. Bởi vì cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng tính toán dọc theo đường nhỏ hướng bên trong đi một chút. Toàn cho là sau khi ăn xong tiêu hóa, nhưng mà đi rồi không trông chốc lát. Hắn liền nhìn thấy ở gôn kia phim trường trong đất, Lãnh Nguyệt đang dùng cánh tay đương gối đầu, nằm ở mặt trên thổi gió đê monster, lãnh thần. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này lịch sự tao nhã a. Không sợ bị muỗi cắn chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ ly thật xa tiếng la, Lãnh Nguyệt chống thân thể chiều chậm rãi đi tới Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua. Theo sau liền lại không đáng để ý tới nằm đi xuống. Hạ Thiên Kỳ trong xương cốt liền mang theo một loại tiện kính. Vì cái gì nói như vậy? Đó chính là ngươi càng không phản ứng ta, ta liền lại đến quấy rầy ngươi. Cho nên thấy Lãnh Nguyệt như cũ lo chính mình nằm, hắn tắc cũng bước nhanh đi qua. Tưởng sự tình a, Hạ Thiên Kỳ đến gần sau mới phát hiện Lãnh Nguyệt chính nhìn chằm chằm phía trên kia luôn trăng rằm, như suy tư gì. Chia sẻ một chút bái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lãnh Nguyệt như cũ không có phản ứng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt vẫn là không để ý tới hắn, hắn bật lửa một cây yên, tắc ngồi sổ một cái cầu động bên, lấy cầu động đương nổi lên gạt tàn thuốc. Ta gần nhất tổng hội mạc danh trở nên hoang mang, liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán đem châm tận tàn thuốc ném vào cầu trong động, sau đó xoay người chạy lấy người thời điểm, Lãnh Nguyệt tắc đột nhiên ném ra một câu tới: ngươi cũng sẽ hoang mang, ngươi không phải vẫn luôn đều thực kiên định sao? Tục xưng tử tâm nhãn. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, mà là lo chính mình, còn nói thêm: sư phụ ta trước kia thường xuyên sẽ dạy dỗ ta, ngươi nhất định phải có nhân tính, minh hiểu thiện ác, lấy loại bỏ quỷ vật, bảo vệ gia viên vì vinh. Ta trước kia đối này tin tưởng không nghi ngờ, một lòng nghĩ quỷ vật là chúng ta địch nhân, mà nhân loại tắc hẳn là đoàn kết lên, vì loại bỏ quỷ vật, chia sẻ suốt lực. Nhưng là từ khi sư phụ rời đi, ta vào đời tới nay, ta thấy đến người không có chỗ nào mà không phải là lợi tự vào đầu, không có chỗ nào mà không phải là bị hắc ám sở che giấu. Ta nghĩ kiên trì tự mình, kiên định ta sở nhận chi chính là chính xác. Muốn nỗ lực thuyết phục bọn họ, chính là dần dần ta phát hiện, ta căn bản không có năng lực thay đổi cái gì. Mọi người giết hại lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, như là tất cả mọi người cảm thấy nhân loại địch nhân chỉ là nhân loại, mà không phải mặt khác cái quỷ gì đồ vật. Cái này làm cho ta cảm thấy rất sâu hoang mang, càng làm cho ta cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Ta cảm thấy chính mình chính là một cái dị loại, như là tất cả mọi người là đúng, gần chỉ có ta chính mình là sai giống nhau. Ngươi mới phát hiện ngươi là cái dị loại a, liền không có người so ngươi càng quái. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười, sau đó ân ủi nói: ngươi sở dĩ là lãnh thần, Liền bởi vì ngươi trước sau kiên trì chính mình, cho nên ngươi là dị loại. Ngươi cũng không giống người thường. Quản người khác nói như thế nào thấy thế nào. Làm chính ngươi thì tốt rồi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tắc đi tới Lạnh Nguyệt bên người. Tiện đà ngồi xổm xuống thân mình, đem tay đáp ở trên vai hắn. Trịnh trọng nói, người tốt ngươi tới làm, người xấu chuyện xấu khiến cho ta đến đây đi. Cũng chính cũng ta mới giống ta. Lạnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Rồi sau đó hắn tắc từ trên mặt đất đứng dậy. Yêu yêu, đọc sách không nói gì thêm đi trở về. Nhìn Lạnh Nguyệt dần dần đi xa bóng dáng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phun tào nói. Thật không dễ dàng, liền Lãnh Thần đều học được Hoang Mang, đệ nhị thiên sáng sớm. Trần Sinh, Tăng Vũ vài người liền chạy tới biệt thự, theo sau ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao phủ hạ. Vài người liền đồng thời đi theo hắn cực nhanh hướng tới Thanh Hải quảng trường chạy đến. Mà ở này phía trước, Phương Sơn bên kia cũng đã điều tra rõ kia mấy cái Minh phủ người tới thân phận cùng với thực lực. Trong đó cũng chỉ có Chu Húc một cái cao cấp giám đốc. Đến nỗi mặt khác bốn cá nhân tuy rằng chỉ là giám đốc, nhưng cũng là chuẩn cao cấp giám đốc cấp bậc, xem như một cổ rất mạnh chiến lực. Tân một tháng, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì quốc gia. Đem vé tháng đầu cấp cười. Ngày hôm qua vé tháng lần thứ hai bị mặt sau bạo. Quốc gia trung quy không có thể trở thành phân loại đệ nhất. Kỳ thật có chút mất mát. Bởi vì khó được cách này vị trí như vậy gần. Bất quá còn có cơ hội. Tháng này cười như cũ sẽ canh ba. Hy vọng đại gia có thể triệu hoán thần long, hoàn thành cái này tâm nguyện. Hết chương.